Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 281, Hiên Viên Diệp Điên Cuồng 1. Tẩu, tẩu thật sự là cái người xấu. Hiên Viên Mặn mấp máy môi kinh hồ một cách khó tin. Nhưng mà khi vừa nói đến chữ xấu kìa, rồi nhìn lại mảnh vất ảnh đang cười tươi sáng lạng trước mặt, cả người gã cứng đờ. Lời nói đến miệng và cố gắng nuốt trở lại, gã lập tức sửa sai. Tẩu thật sự là mảnh vất ảnh sao? Không thể giả được. Nụ cười trên gương mặt mảnh vất ảnh lúc này từ từ biến mất, hai mắt nhìn về phía Hiên Viên Mặn cũng lộ rõ lạnh ý. Nam nhân này vừa rồi còn mắng nàng không tiếc lời, thế nào mà bây giờ lại ngậm miệng như thế này, gã biến sợ rồi sao? Chuyện này làm sao có thể? Hiên Viên Mặn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, khiến cho người ta hít thở không thông. Dù hiện tại nàng đã tự mình thừa nhận, nhưng gã vẫn không thể nào tin được. Nữ nhân trước mặt và nữ nhân lúc trước khác nhau một trời một vực. Hiên Viên Trần cũng ngạc nhiên không kém. Cũ gia của gã đúng là không thể tưởng tượng được, nữ tử xinh đẹp như thiên tiên trước mặt lại là cái người quái dị lúc trước. Tẩu, hủy dung mạo của mình sao? Hiên Viên Mặn lại kinh hãi hỏi, nhưng không biết là bởi vì quá mất căng thẳng khiến đầu lưỡi liếu lại, hay là bởi vì trong lòng thật sự nghĩ vậy nên mới nói ra thành lời. Thế nhưng lời nói của gã thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói. Chỉ e điều gã muốn nói chẳng qua chỉ là sửa sang dung mạo mà thôi. Nếu hủy dung mạo mà hủy thành như vậy thì mỗi người ai cũng muốn hủy dung mạo rồi. Mạnh Vất Ảnh nhớ mày từ từ trả lời, ánh mắt nhàn nhạt quét qua cả một cái. Hiên Viên Mạc ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệp, lại thấy Hiên Viên Diệp nhìn Mạnh Vất Ảnh một cách sủng nịnh, giống như thể ba trừ hai người bọn họ thì chung quanh chẳng còn người nào khác tồn tại. Tẩu vừa mới cho cái gì vào trong trà của ta vậy? Ngay cả nghĩ cũng không muốn tin. Nhưng hiện thời tận tai nghe được Mạnh Vất Ảnh nói thế, lại thấy Hiên Viên Diệm cũng chẳng nói gì. Hiên Viên Mặn mới tin đây là sự thật. Gã sực nhớ đến chén trà vừa mới uống xong, trong lòng không khỏi thất kinh. Vừa nói, trên mặt gã lại hiện lên vẻ sợ hãi, giọng nói cũng càng thêm run rẩy. Ồ, Mạnh Vất Ảnh giống như giật mình nhớ đến chuyện gì đó, mà ồ nhẹ một tiếng. Hai mắt nhìn về phía gã càng thêm ý cười. Nàng hơi ngừng lại một chút rồi mới nói. Người không nói đến thì ta thiếu chút nữa quên mất. Vừa rồi trong chén trà kia ta thật sự có bỏ thêm mấy thứ. Ngữ khí vân đã phong kinh cực kỳ mềm nhẹ, nhưng mà vào tai người khác thì giống như gió rét ào ào. Đến cái cả tóc phong cũng nhìn không được mà run rẩy. Lại nói, lúc trước hắn cũng cực kỳ chú ý quan sát động tác của Vương Phi, mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Vương Phi hạ động vào trà lúc nào hắn cũng không biết. Tốc độ của Vương Phi thật là nhanh, vượt qua cả tầm mắt của hắn. Tẩu. Thân hình cứng đờ của Hiên Viên Mặn đột nhiên run rẩy, theo bản năng mà lùi về phía sau vài bước. Có vẻ như đột nhiên cảm thấy không thoải mái, gã gấp gáp hỏi. Tẩu rốt cuộc đã bỏ thứ gì? Nữ nhân này lần trước chỉnh gã thiến gã thiếu chút nữa là bị ông Mận đốt cho suýt chết. Mới vừa rồi gã còn mắng nhiếc nàng như vậy, chỉ sợ. Kỳ thật cũng không đáng ngại gì mấy đâu. Đây chẳng qua là một loại dược mà ta mới nghiên cứu. Dược này sẽ làm cho con người ta cứng đờ trong 3 ngày. Mang Vất Ảnh quát mắt nhìn qua Hiên Viên Mặn một cái. Lúc này, ngữ khí của nàng vẫn vân đạm phong khinh như cũ, nhưng Hiên Viên Mặn lại cảm thấy lạnh lẽo như băng từ đầu đến chân. Có vẻ hiện tại người gã cũng bắt đầu cứng đờ. Tẩu nói cái gì? Thiên Viên Mạn lúc này mới cẩn thận suy xét rồi lại nói. Trên đời này làm gì có loại thuốc nào như vậy? Tẩu tưởng ta là đứa bé lên ba hay sao? Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Đây là thuốc ta mới nghiên cứu. Cho nên cũng có thể giống như người nói, ba ngày tới có lẽ thân thể người cũng không cứng lại đâu. Mạnh Bất Ảnh hơi nhăn mày lại, trong giọng nói có vẻ ảo não. Nàng vừa nói vừa khẽ nâng hai mắt lên nhìn Thiên Viên Mạn, thì thấy trên mặt cả dường như ẩn hiện một chút hy vọng. Nàng lại nói tiếp, cũng có thể chưa đến ba ngày thì đã cứng lại rồi. Không có khả năng, tớ đừng ở đây cố tình nói thế để làm cho ta sợ, ta còn lâu mới mắc mưu tạo. Hai mắt Thiên Viên Mạn trầm xuống, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ sợ hãi. Trước kia ca đã biến nữ nhân này vốn rất ngoan độc và lợi hại. Không tin à? Mạnh Bất Ảnh thở dài một hơi, đã nhìn thẳng về phía gã và gằn từng tiếng. Ta muốn hỏi vương gia, cánh tay phải hiện tại có tê không? Khi thật, nàng cũng không bỏ thuốc gì vào trà, mà chẳng qua chỉ bôi trên chén trà một chút thuốc tê. Vừa rồi, Thiên Mặn đã cầm chén trà kia, nên ít nhiều chắc cũng có cảm giác. Đương nhiên phải nói thêm, thuốc tê kia cũng không dễ thấm vào cơ thể con người ta như vậy. Nếu có chẳng qua cũng chỉ là một chút cảm giác mà thôi. Nhưng mà lúc này Hiên Viên Mặn lại sợ hãi như thế. Nàng vừa nói vậy, cho dù chỉ có chút tê cũng sẽ bị gã phóng đại lên vô hạn. Vốn dĩ cả sẽ không cảm thấy được quá rõ ràng, nhưng lúc này nếu đặc biệt chú ý thì sẽ thấy tê thật sự. Rất tê. Kỳ thật, mưu mèo ở đây chính là vấn đề về mặt tâm lý thôi. Cái này... Thiên Viên Mặn mở to mắt nhìn chầm chầm vào cánh tay của mình. Có vẻ như cả đang cảm thấy tay mình càng ngày càng tê. Vẻ sợ hãi trong mắt càng lúc càng hiện lên rõ ràng. Bàn tay nắm chén trà của Thiên Viên Mặn bất thình lình mất đi cảm giác. Ngay cả một chén trà cũng không thể giữ nổi. Cái chén cứ thế mà rơi xuống đất. Vì vậy mới nói, đi hoàn toàn là do tâm lý của Hiên Viên Mạn. À nhà, có lẽ dịch tính đã phát tán mất rồi. Vương gia, thậm chí ngay cả một chén trà không cũng cầm không xong. Mạnh Bất Ảnh đột nhiên thán lên kinh hãi, vẻ mặt còn hưng phấn khác thường. Xem ra, hiệu quả của thuốc này chắc chắn là không tồi đâu. Tẩu, này! Hiên Viên Mạn giờ phút này hẳn đến nghiến răng nghiến lợi. Dù có muốn mất nhiến Mạnh Bất Ảnh thì cũng phải cố gắng mà nuốt xuống. Tính mạng quan trọng hơn hết thảy. Trước mắt cứ khiến nàng giao ra thuốc giải thì hơn. Âm thầm hít sâu một hơi, cả cố gắng áp chế tức giận trong lòng rồi mới mở miệng nói. Thất tẩu, lúc trước là để không đúng. Thất tẩu đại nhân đại lượng, không chấm kẻ tiểu nhân. Thất tẩu hãy tha cho ta lần này. Lúc này, các cũng ăn nói một cánh nhẹ nhàng từ tốn hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí còn ăn theo vẻ cầu khẩn. Ai da, nếu người đã nói như vậy rồi, thì chuyện này coi như chấm dứt. Mai Bất Ảnh nói một cánh cực kỳ đại nhân đại lượng. Hiên Viên Mạn sửng sốt, trong lòng cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đôi mắt của gã thẳng tắp nhìn Mai Bất Ảnh chờ nàng giao ra giải dược. Nhưng đợi cả nửa ngày, mà thấy nàng không có bất cứ động tác gì. Gã nhịn không được liền hỏi. Vậy thì phiền thất tẩu cho đệ thuốc giả đi. Ai da, đây là thuốc ta mới nghiên cứu, vừa vặn đem ra sử dụng lần đầu tiên, cho nên chưa có thuốc giải. Mạnh Bất Ảnh làm bộ sực nhớ ra điều gì đó, rồi sợ hãi kinh hồ, vừa nói nàng vừa ảo não vỗ trán chính mình. Cái gì? Không có thuốc giải? Không có thuốc giải? Mà tẩu dám hạ thuốc ta sao? Hiên Viên Mặn nghe thấy nàng nói vậy thì tức giận đến muốn nổ tung. Rốt cuộc cũng không khống chế được lửa giận trong lòng, gã lớn tiếng quát. Tẩu cố ý muốn hại chết ta có đúng hay không? Không có thuốc giải, chẳng lẽ tẩu muốn nhìn ta chết, tẩu quá nhẫn tâm rồi đấy. Thần xin lỗi, vừa nãy ta quên mất. Mang Phất Ảnh nhìn bộ dạng nổi cơn lôi đình của gã, mà âm thầm buồn cười trong lòng. Ngoài mặt thì tỏ vẻ ái nái. Lại nói, Hiên Viên Mặn này cũng chỉ hơi độc miệng một chút. Những mặt còn lại thì vẫn tốt. tính tình của gã xem như cũng thẳng thắn, không phải là kẻ có tâm cơ. Tẩu, tẩu, tẩu quên ư? Hiên Viên Mặn tức học máu. Đánh chết, gã cũng không tin nàng thật sự đã quên. Rõ ràng là nàng cố ý. Ngón tay gã hơi hơi vươn ra, rung rung chỉ thẳng vào nàng, rồi ngoan thanh nói. Tẩu còn không mau nghĩ cách gì đi. Chả lẽ tẩu thật sự muốn khiến cho ta 3 ngày sau cả người hóa đá sao? Nhưng mà ta kỳ thận cũng chẳng có cách nào cả. Mạnh Phát Ảnh ngấn người nói với vẻ cực kỳ vô tội. Tẩu! Hiên Viên Mặn hoàn toàn chán nản. Gà biết rõ nữ nhân này cố ý, nhưng hiện tại nàng đã là vương phi của thất ca. Cho dù nàng có bận gã như thế nào, thì cũng sẽ không làm để mất lấy mạng của gã. Cho nên lời kia của nàng chắc chắn chỉ là dọa gã thôi. Gã quay vàng chuyển tầm mắt về phía Hiên Viên Diệp rồi cầu khẩn. Thất ca, Huỳnh mau bảo vương phi của Huỳnh lấy thuốc giải ra đi. Chẳng lẽ Huỳnh muốn nhìn thấy đệ bị hóa đá sao? Chuyện này bổn vương cũng không có biện pháp. Hiên Viên Diệp vừa nhìn Mạnh Phát Ảnh vừa chậm rãi nói từng chữ một. Đệ cũng biết động của nàng rất lợi hại. Bổn vương cũng rất sợ độc của nàng. Vậy nên bổn vương... Hiên Viên Diệm cố ý dừng lại, nhưng hàm ý ở phía sau thì quá rõ ràng. Dù như thế nào cũng không giúp. Thất ca, Huynh thật sự thấy chết mà không cứu sao? Hiên Viên Mặn sửng sốt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Không phải bổn vương thấy chết không cứu, mà bổn vương thật sự bất lực. Hiên Viên Diệm cũng làm bộ dáng giống như Mạnh Phất Ảnh lúc này. Trong hắn có vẻ thật sự ai nái. Hắn biết, mặc dù nàng trấn bận Hiên Viên Mặn, nhưng cũng sẽ không ra tay hại chết Hiên Viên Mặt được. Nhiều nhất cũng chỉ là chỉnh cho Hiên Viên Mặt một phen, sẽ không là mọi chuyện náo loạn. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ giúp nàng. Có điều, Hiên Viên Diệm không gì là không làm được, lại nói ra những lời như vậy, thì thật khiến người ta không còn lời nào để nói. Hiên Viên Mặt nhìn biểu tình của Hiên Viên Diệp, liền biển có cầu thân ca cũng vô dụng, không khỏi ra nhìn về phía Mạnh Phát Ảnh. Tuy rằng hiện tại gã không muốn cầu xin nàng, nhưng nếu không cầu nàng thì chỉ e khó giữ được tính mạng. Gã đành phải xuống nước. Thất tẩu, vừa rồi là để ăn nói lộn mãn. Thất tẩu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho đệ lần này, cho đệ dễ dược đi. Đệ cam đoan về sau, sẽ không nói như vậy nữa. Mạnh Phất Ảnh nhìn bộ dạng của gã thì càng cười thầm trong bụng. Nàng chậm rãi nói. Ta thật sự không có thuốc giải, nhưng mà có một biện pháp có thể giải được độc kia. Cách gì? Hiên Viên Mặn vừa nghe nói có biện pháp thì nhanh nhậu hỏi. Để biết, thất tẩu không nhẫn tâm như vậy mà. Thất tẩu mau nói đi, cách gì vậy? Cách này, cách đó chính là... Mạnh Phát Ảnh khẽ nhấp môi, chậm rãi nói từng chữ một. Nhưng mà, ở tận sâu trong con người lại nổi lên ý cười khẽ. Tác dụng đáng sợ nhất của thuốc này là làm cho người ta căng cứng, đặc biệt là lúc tối ngủ. Nếu cơ thể bất động thì tốc độ căng cứng sẽ càng nhanh hơn. Thất tẩu, tẩu mau nói cái biện pháp kia đi, đừng dọa để nữa. Hiên Viên Mặn càng nghe càng kinh sợ, cách nhịn không được lập tức cắt ngang lời nàng. Cách này chính là phải làm cho toàn thân không ngừng vận động, có như vậy mới ngăn được quá trình sơ cứng. Vậy thế phải làm như thế nào? Hiên Viên Mặn ngẩn người không hiểu. Chỉ cần trong 3 ngày, ngươi không ngừng nhảy lên để máu trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, bằng không nhất định sẽ bị sơ cứng. Mạnh Phát Ảnh làm bộ cực kỳ nghiêm túc nói. Quan trọng nhất chính là 3 ngày 3 đêm không được nằm im, nhất định phải không ngừng nhảy, không ngừng nhảy. Một khắc cũng không được dừng lại, nếu không nghe lời chỉ sợ vô dụng. Cái gì? Hiên Viên Mặn lại kinh sợ thốt lên. Ý của tẩu là để phải nhảy liên tục trong 3 ngày 3 đêm sao? Đến lúc đó đã không bị đập chết thì cũng bị mệt chết. Thế mà có đủ sức vừa thức trắng lại vừa nhảy liên tục trong 3 ngày 3 đêm cơ chứ? Hiện tại cũng chỉ có mọi cách này mà thôi. Mạnh Phất Ảnh cũng gật đầu, bộ dạng rất nghiêm túc. Nghĩa vương già cảm thấy cách này quá mệt mỏi, thì thôi đi. Đến lúc đó có bị cứng như đá thì cũng đừng có trách thất tẩu này. Biện pháp ta cũng đã nói cho vương gia biết rồi, nghĩa là vương gia không chịu làm theo thôi. Mạnh Vất Ảnh làm mặt vô tội như thể thuốc kia chẳng phải do nàng hạ. Có điều nàng quả thật cũng đâu có hạ thuốc gì. Khi Vi Mặn hoàn toàn chán nản, về sau gã nhất định không bao giờ đụng đến nữ nhân này nữa. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải nhảy liên tục trong 3 ngày 3 đêm, gã không khỏi run rẩy thân mình, quả thật đáng sợ quá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.